Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 458, đi sứ thành Stormwind. Âu đầm chiến sự thuận lợi kết thúc, người Tâu Via một lần nữa tiếp quản nơi đó phòng ngự công việc. Sandris xuất lĩnh phương Nam quân đoàn tạm thời tại Âu đầm Nam Bộ vừa mới thu hồi đường ven biển. Phụ cận đóng quân, chờ đợi Andrea mới mệnh lệnh. Storm 2 chiến sự ít nhiều khiến Andrea hơi nghi hoặc một chút. Không biết Helia có phải là bởi vì tiến công khởi nguyên đại sảnh kế hoạch thất bại. Phát giác được mình bị lốc cần lắc lư. Thẳng đến chi này sắt thép đại quân bị xé nứt tách rời đến hoàn toàn tiêu diệt. Từ đầu hồi đuôi Helia đều không nhắc tới cung cấp bất luận cái gì chi viện. Nerzvot lần nữa cầu tính phát tác. Xavius xuất lĩnh mộng yểm đại quân tại Sonerian nghị hội cùng lục long quân đoàn giáp công dưới tổn. Thất nặng nề, mộng yểm chi vương tại chủ nhân mệnh lệnh dưới cũng bắt đầu hành quân lặng lẽ. Lặng yên lui về mộng cảnh chỗ sâu nhất, ẩn núp. Vì dự phòng vạn nhất, Malfurion cùng Ysera y nguyên không dám tùy ý rời khỏi Emerald Dream. Bất quá trước đó phái nhập mộng cảnh bên trong chi viện chiến đấu Druid bộ đội ngược lại là đạt. Được giải phóng, Ernathy phòng nghị sự, Andrea tập hợp đến từ các nơi chiến báo, cùng Fendro cùng xuất quan Tyrant thương lượng một chút. Rốt cục quyết định, Niana, từ ngươi làm chính thức ngoại giao sứ giả, dẫn đầu đoàn đội thông qua truyền tống môn tiến về thành Stormwind. Andrea nghiêm túc đối tiểu học. Đồ Niana nói, chúng ta mặc dù có ý nguyện gia nhập đối Orc giáp công, nhưng dựa theo lệ quốc tế, xuất binh nước khác nhất định phải đầu tiên được bản địa quốc vương cho phép. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Alfonso, đến ngay đây, thông chi Priscum, Karazhan không cần tiếp qua quan tâm kỹ càng. Để nàng phái ra còn lại trinh sát âm thầm bảo hộ đoàn sứ giả an toàn. Trước đó Sazira hấp thu Karazhan bên trong sinh mệnh lực lúc Priscum trinh sát bởi vì không tránh kịp khi thì tổn thất nặng nề. Chỉ có một phần nhỏ vừa lúc tại ngoài tháp dưới mặt đất trong hầm rượu chờ đợi Andrea tiến một bước. Mệnh lệnh, may mắn trốn qua một kiếp. Theo Medivh chết đi. Đế tin Pass bị đại quy mô thủy triều ma lực phất qua. Nguyên bản xanh ngắt cảnh sắc trở nên một mảnh hôi bại. Bình minh rừng rậm cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Từ đây bao phủ tại lâu dài không tiêu tan u ám trong bóng đêm. Lòng tham Gauden thông qua Garona tầm mắt xâm lấn Medivh ký ức. Ý đồ từ Medivh trong đầu tìm ra Sazira chi mộ hạ lạc. Thủ hộ giả tử vong đồng thời đối với hắn cũng tạo thành thương tổn cực lớn. Mặc dù đạt được tin tức mình muốn, nhưng lúc đó đang cùng Medivh linh hồn tương liên Gauden nhận Medivh tử vong trùng kích. Không nói hai lời liền hôn mê bất tỉnh, lúc này thành Stormwind đã kinh lịch bộ lạc lần thứ nhất vây công. Mặc dù tại Lotha phấn chiến kích xuống dưới lui Orc công kích, nhưng Orc quân chủ lực cũng không nhận được quá lớn tổn thương. Gauden đột nhiên hôn mê cho bóng tối nghị hội tạo thành to lớn hỗn loạn. Nếu như Andrea không có đoán sai, cái nào đó trước đây không lâu đau mất trí hữu đại tù trưởng phó quan cũng đã tại chuẩn bị đoạt quyền. Niana mặc dù đi theo tối cao bình nghị hội xử lý không ít chính vụ, nhưng nàng chưa từng có độc lập chấp hành qua trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Bị điểm đến tên lúc miễn không được có chút khẩn trương. Andrea mỉm cười sơ sơ tóc của nàng an ủi, chim non cuối cùng là phải rời ổ. Người năng lực không thể nghi ngờ, hiện tại cần chính là độc lập xử lý sự vụ kinh nghiệm. Ta phỏng đoán các ngươi đến lúc có lẽ vừa vặn sẽ gặp phải Stormwind Vương quốc mở ra rút lui chương trình. Ngươi liền tạm thời lưu lên quốc vương bên cạnh đảm nhiệm đại sứ đi. Ta sẽ để cho Priscum phái nơi đó nhân loại trinh sát âm thầm hiệp trợ ngươi. Cẩn thận một ít núp trong bóng tối tùy thời hành động ra hỏa. Niyana có chút mờ mịt, núp trong bóng tối. Người đại thúc ngươi là chỉ ai? Thượng cổ chi thần, Burning Legion. Andrea từ chối cho ý kiến, cười cười, vấn đề này liền từ chính ngươi đến tra rõ ràng đi. Dệt hoa trên gấm không kịp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhiệm vụ của ngươi là tận khả năng đề cao Stormwind Vương quốc đối Night Republic hào cảm. Ta tin tưởng phần này thiện ý sớm muộn sẽ thu được hồi báo. Lotha từ trên biển phát động tập kích bất ngờ, mặc dù đánh lui xử lý không kịp đề phòng Orkvay thành bộ đội, nhưng cũng không có từ trên căn bản giải quyết Stormwind Vương quốc gặp phải nghiêm trọng vấn đề. Còn tốt lúc này Ork lâm vào ngắn ngủi nội loạn bên trong. Lên quốc vương cùng Lotha có chỉ chốc lát thở dốc thời gian. Có đúng không? Nhìn xem bị Lotha từ Karazhan mang về Medivh thi thể, lên mặt lộ vẻ đau thương lắc đầu, không nghĩ tới. Medivh tính cách đột biến thế mà là bởi vì ác ma ảnh hưởng. Chúng ta đối với hắn quan tâm hay là quá ít? Hộ tống Lotha cùng đi đến thành Stormwind Khatga, lắc đầu, lên bệ hạ. Mời không cần quá tự trách. Ác ma chi vương Sazer là Burning Legion lãnh tụ, cường đại vô song sa đoạ Titan, liền hai vị thủ hộ giả đều không thể chống cự cám dỗ của hắn. Coi như bệ hạ ngài biết, tha thứ ta nói thẳng, chỉ sợ cũng vô pháp đến giúp Medivh. Lên có chút ngoài ý muốn nhìn xem tên này, chậm rãi mà nói. Lão niên pháp sư, ngươi là Khatga bởi vì Sazer chớ chú, lúc đầu tuổi trẻ khuôn mặt cấp tốc trở nên già nua. Mặc dù sói mòn sinh mệnh lực tại Medivh trước khi chết bị hắn khôi phục, nhưng này tấm tướng mạo chỉ sợ muốn đi theo Khatga cả một đời. Khatga cười khổ nói, bệ hạ, ta là Khatga, trước đây không lâu chúng ta vừa mới gặp mặt qua. Khatga, lên hai mắt dần dần trợn to, ngươi tướng mạo, sao lại thế? Một lời khó nói hết. Lotha thở dài nói, bệ hạ, chúng ta chỉ sợ không có thời gian vì Medivh mất đi ai thán. Ngoài thành Ork lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa phát động công kích. Thật đáng tiếc, bằng vào chúng ta bây giờ còn sót lại binh lực chỉ sợ rất khó giữ vững thành Stormwind. Lên sắc, mặt nặng nề nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải là không biết binh quốc vương. Coi như không cần Lotha nhắc nhở, hắn cũng đã thấy rõ thế cục hôm nay. Do dự một hồi lâu, lên rốt cục vẫn là quyết định, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức tổ chức dân chúng tiến về bến cảng, Kuntira cho chúng ta chuẩn bị rút lui, thuyền đã tới. Bệ hạ, Lotha từ Lich trong lời nói, liền có thể nghe được, hắn đã sớm làm tốt giữ người mất đất chuẩn bị tâm lý. Thậm chí đã sớm làm tốt an bài, đừng bộ biểu tình này, Anduin. Lên ra vẻ thoải mái vỗ vỗ bả vai của lão hữu, chỉ cần nguyện ý đi theo chúng ta nhân dân. Vẫn còn, đánh bại Ork sau chúng ta nhất định có thể trùng kiến tổ quốc của mình. Ngoặc kép chấm chấm, là, bệ hạ anh minh. Lên quay đầu nhìn về phía tinh thần có chút hoảng hốt Garona. Nghe nói từ khi đánh với Medivh một trận sau nàng vẫn là bộ dáng này. So sánh Ork nguyên thủy mà tàn bạo tác phong, Garona từ thân mật Taria vương hậu trên thân cảm nhận được càng nhiều ấm áp hơn. Nàng muốn lưu ở Stormwind vương quốc, cùng những thứ này kiên cường mà ôn nhu nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt. Vì thế, lần trước Garona bị Khatga đưa đến Stormwind Keep gặp mặt quốc vương lúc, nàng đem chính mình hiểu rõ đến Ork tình báo 1 năm 1 mười nói cho vị này anh minh mà ôn hòa nhân loại tù trưởng. Garona cung cấp tình báo tác dụng không nhỏ. Nhân loại đối Ork tập tục cùng chiến pháp chờ đều có hệ thống tính hiểu rõ. Lên để tỏ lòng đối nàng cảm tạ. Tại Garona đưa ra muốn gia nhập Stormwind Vương quốc yêu cầu về sau, không nói hai lời liền đáp ứng nàng. Bất quá tương ứng thẩm tra hay là cần thiết. Lúc này Khan Sony á cháu trai Madius liền núp trong bóng tối quan sát đến Garona động tĩnh.